Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 207, C207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khôn trầm giọng nói, chú ba, sao mà cháu không biết đây là một buổi hồng môn yến được? Nhưng nhà họ Tần chúng ta hiện giờ có thể làm gì được? Nếu không tới, chắc chắn nhà họ Giang sẽ trở mặt. Nếu như đi, ít nhất còn có một khoảng thời gian đệm. Tần Thiên Trụ cười khô. Một cuộc đối thoại ngắn gọn, sau đó hiện trường lại yên tĩnh. Edward, rất nhiều người nhà họ Tần đều mang vẻ mặt phẫn nộ và tuyệt vọng. Lẽ nào, kể về nay, nhà họ Tần đã sụp đổ rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên giữa phòng. Nếu nhà họ Giang đã thành tâm mời chúng ta, thì sao chúng ta có thể từ chối được, Edward? Mọi người nhìn về phía âm thanh cất lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên áo đen sải bước đi tới. Khí thế người đàn ông trung niên áp đảo, vẻ mặt không giận mà vẫn uy nghiêm, đem đến cho người ta một cảm giác áp bức cực lớn. Gia chủ, gia chủ, gia chủ, trên gương mặt mọi thành viên nhà họ Tần đều tỏ ra vui mừng bất ngờ. Anh cả, anh đột phá rồi sao? Tần Thiên Trụ cũng tiến tới đón tiếp, run rẩy hỏi. Đúng vậy, anh đã đột phá thiên cảnh. Anh còn muốn xem nhà họ Giang muốn làm gì đây? Tần Vô Đạo cười khẩy một tiếng, một khí thế uy nghiêm đáng sợ thuộc về bậc hậu thiên cảnh tỏa ra, khiến cho những người có mặt đều kích động đến nỗi muốn khóc. Bọn họ không thể nào ngờ rằng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, trưởng tộc lại đột phá xuất quan thành công. Thiên cảnh, chính là thiên cảnh đó, cả Kim Lăng này, ngoài minh chủ Vương Nhạc Hiên của võ đạo liên minh và thương hội Bách Vân vốn luôn không màng thế sự ra, thì đã bao giờ có vị cao thủ thiên cảnh thứ hai chứ? Tên Lâm Phong lúc trước có vẻ rất lợi hại, nhưng cũng chỉ được đồn đoán là thiên cảnh mà thôi, chẳng có tí uy nghi của thiên cảnh gì cả. Mà đúng lúc này, bịch, Tần Thiên Trụ quỳ xuống. Em trai, em làm gì đấy? Vẻ mặt Tần Vô Đạo vô cùng nghi hoặc. Tần Thiên Trụ run rẩy nói. Anh cả, em có lỗi với anh. Tiểu Phong chết rồi, một đêm nay. Tin tức nhà họ Giang sắp thành thông gia với nhà họ Trần, thế gia võ đạo hàng đầu Vân Xuyên, đã được lan truyền khắp thành phố Kim Lăng. Hầu như tất cả các thế lực lớn nhỏ trong thành phố Kim Lăng đều được mời. Ngoài nhà họ Tần gia, thì một vài vị đứng đầu của các thế lực khác như Đế Thích Thiên Bang chủ Tạp Thiên Bang, hay Long Hạo Đẳng Đường chủ Long Môn Đường cũng cảm thấy lo lắng. Kể từ khi cô cả nhà họ Giang Tịch Vũ bái nhập tông môn trên núi, trở thành đệ tử chân truyền. Tham vọng của nhà họ Giang càng lúc càng lớn, cách Trương,